Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Đại Phát Thần Uy, cầu vé tháng, chương 293. Một cái huyện thành có quê người lai khách vốn dĩ không phải cái gì lệnh người ngạc nhiên. Sự nhưng bình thường tiền đề là huyện thành hết thảy bình thường khi, hiện giờ Vạn An huyện chính là một cái bị lưu đày huyện thành. Trừ bỏ phụ cận huyện giao cùng đường bá tánh, vì tránh né thuế phú khả năng sẽ tìm mọi cách mang cả gia đình ở núi sâu rừng già gian trốn nhảy. Ngoại, phàm là biết Vạn An huyện nội tình người đều sẽ đối huyện thành tránh chi e sợ cho không kịp, trừ cái này ra, huyện ngoại bình thường tầm thường bá tánh tác tin tức lạc hậu. Đối với chân chính tình huống không rõ, chỉ phải biết Vạn An huyện đã chết người, nghe nhầm đồn bậy dưới, càng không thể sẽ dễ dàng đặt chân hiểm địa. Lúc này Vạn An huyện có ba cái quê người khách tới, liền phá lệ dẫn người chú ý, càng miễn bàn này ba cái quê người khách không giống tầm thường. Theo báo tin thủ thành sĩ tốt theo như lời, ba người ánh mắt bình tĩnh, cho người ta một loại gặp qua huyết cảm giác, thế đạo này nhưng không yên ổn. Bên ngoài hành tàu, đạo tặc, sơn phỉ rất nhiều, nếu là không có chút tài năng, ra cửa một cái không cẩn thận, chỉ sợ sớm bị người hại, thi thể hướng núi sâu một ném, 10 năm 8 năm đều không người biết được, mà này ba người ra tay rộng rãi. Vừa thấy thành tốt thế nhưng cho hai viên bạc khoa tử, này liền làm Võ Thiếu Xuân cảnh giác, dám cầm tiền xuất ngoại hành tàu. Thả tùy ý vào lúc này tiến vào Vạn An huyện, đều là không bình thường mãnh người, hắn biết được tin tức sau, liền tưởng gặp một lần này ba người, Triệu Phúc Sinh ở làm quỷ án. Trước khi đi là đem Vạn An huyện giao cho trên tay hắn, hiện giờ huyện nội những người khác không ở. Hắn là duy nhất ngự quỷ già, có trách nhiệm thế đại nhân bảo vệ cho thành trì. Nghe tới phía dưới hội báo, nói là ba người ở trong thành một cái trà quán ăn cơm, lại hỏi quán chủ lời nói, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Thả rời đi phương hướng là thành đông khi, Võ Thiếu Xuân liền ánh mắt một ngưng, đoán được ba người mục đích địa. Từ ra, Võ Thiếu Xuân nói, hôm nay Vạn An huyện phát sinh đại sự, chính là Từ ra rời trạch, Triệu Phúc Sinh lúc ấy đánh quỷ ấn khi cố ý tạo thế, lệnh đàn quỷ hiện hình, lúc ấy thấy người rất nhiều, là khiến cho oanh động, xong việc Từ gia có môn thần bảo hộ. Từ Nhã Thần trong lòng vui mừng, lại lệnh gia phó dọn tiền bạc bố thí, chịu thi người không ít. Tới rồi buổi trưa lúc sau Từ gia trước đại môn còn có người bồi hồi, xem có hay không lậu nhưng nhặt. Ba cái người xứ khác vào thành sau hướng quán chủ hỏi thăm tin tức. Tất nhiên nghe nói chuyện này, bọn họ thẳng hướng Từ gia bước vào. Trừ bỏ tưởng nhìn náo nhiệt ngoại, nói không chừng cũng là muốn tìm hiểu hư thật, Võ Thiếu Xuân đối Bảng Chi huyện nói. Có thể là hướng về phía trấn Ma Tư tới, Triệu Phúc Sinh làm qua Bảo Chi huyện quỷ án, Vạn An huyện. Ở Triệu Khải Minh sau một lần nữa tiền nhiệm tân lệnh tư tin tức là giấu không được. Triều đình sớm hay muộn sẽ phái người tới hiểu biết nội tình, cố tình là lúc này, Bằng Chi huyện. Nhăn lại mi, tính, mặc kệ, Võ Thiếu Xuân đem vung tay lên, binh tới đem chắn, thủy từ thích thổ yêm, nếu này mấy người thành thật, vào trong thành không gây chuyện. Hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, rốt cuộc hiện giờ là thời buổi rối loạn. Sau lưng còn có cái người giấy trương như hổ rình mồi. Nhưng này mấy người nếu là thế nào cũng phải nháo sự. Kia hắn cũng không phải ăn chay. Tự nhiên phải cho này mấy người giáo huấn, đem người bắt giữ, chờ đợi Triệu Phúc Sinh trở về định đoạt này mấy người sinh tử. Ta hiện tại đi trước Từ gia. Các ngươi theo sau dẫn người tới rồi chính là, Võ Thiếu Xuân tiếng nói vừa dứt. Bàng Chi huyện vốn đang tưởng nói chuyện, chỉ thấy hắn thân thể đã từ thật biến hư, cuối cùng hóa thành một cổ khói đen, bỗng chốc chui vào mà chung biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bàng Chi Huyện bị này thủ đoạn hoảng sợ, trấn ma tư ngự quỷ giả càng ngày càng đáng sợ. Trước có Khoái Mãn Chu tùy ý hóa hình, quay lại tự nhiên, hiện tại ngay cả Võ Thiếu Xuân cũng học một cái bộ dáng. Nói biến mất liền biến mất, Bàng Chi Huyện ở phía sau sợ rất nhiều. Nhớ tới Vạn An Huyện hiện giờ thực lực, lại ẩn ẩn có chút tự đắc cảm giác, chẳng sợ trong huyện tới cường nhân, cũng không hề sợ hãi thấp thỏm. Này hoàn toàn chính là Triệu Phúc Sinh lãnh đạo có công nguyên nhân, hắn nghĩ đến đây. Đem eo một đỉnh, hô to một tiếng, sư gia, ngươi điểm mấy cái sai dịch, cũng chạy đến từ gia nhìn xem. Sư gia lớn tiếng ứng câu, đúng vậy. Mà lúc này từ phủ trước cửa, trà quán lão đầu nhi đem ba người lãnh đến từ gia khi. Từ phủ đại môn nhắm chặt, trước cửa còn có không ít quần áo tả tơi bá tánh. Có chút bưng chén, lưu luyến không chịu rời đi, trên mặt đất có buông tha pháo sau nổ tung toái vụn giấy. Từ phủ trước đại môn treo đèn lồng, thoạt nhìn rất là không khí vui mừng, ba cái quê người khách lại đây khi. Không có khiến cho nơi đây bá tánh chú ý, đại gia ánh mắt đều rơi xuống nhắm chặt từ phủ trên cửa lớn. Mong đợi môn như là buổi sáng, buổi trưa sau giống nhau, đột nhiên mở ra, lại nâng ra một sọt sọt đồng tiền phát. Ba cái quê người khách ánh mắt cũng giống còn lại bá tánh giống nhau rơi xuống từ ra trên cửa. Lớn, từ nhã thần trước mắt sở trụ tòa nhà chính là đằng trước phú giả vứt bỏ. Hoang phế một ít thời gian, dọn tiến vào thời điểm quá mức hấp tấp. Rất nhiều địa phương không kịp tu sửa, nhưng duy độc này một đôi đại môn là phá lệ dụng tâm, là dùng tốt nhất vật liệu gỗ một lần nữa định. Chế không nói, còn soát hồng sơn, thoạt nhìn bóng loáng bóng lưỡng, mặt trên trang vàng óng ánh đồng khấu, rất là khí phái, chỉ là không được hoàn mỹ, là hai phiến trên cửa lớn từng người tàn lưu lưỡng đạo quái dị ấn ký. Kia ấn ký mơ hồ không rõ, đảo như là lưỡng đạo thác ấn, người, ảnh, chỉ là bóng người kia trình ám màu nâu, như là khô cạn vết máu. Xem đến lâu rồi, lệnh người không lớn thoải mái, thiếu niên ngửa đầu nhìn trên cửa quái ảnh sau một lúc lâu. Tiếp theo lại kéo xuống che mặt khăn, nhỏ giọng nói, nhìn không ra tới có cái gì tên tuổi, còn không phải là lưỡng đạo bóng dáng. Hắn gãi gãi đầu, suy, cười một tiếng, giả thần giả quỷ, ta đảo muốn nhìn đây là cái gì thình quỷ hộ trạch bản lĩnh, cười xong. Không đợi mặt chữ điền dâu quay nón cùng đại hán nói chuyện. Liền thả người nhảy, hướng kia từ phủ cửa chính phương hướng phóng đi. Hai vị ca ca tại đây chờ ta, ta đi gặp, hắn tuổi trẻ khí thịnh, ngày thường thích nhất làm nổi bật, xung phong. Lúc này tân đến một chỗ, vẫn là cái dạng này, dâu quay nón do dự một chút. Đang muốn duỗi tay giữ lại hắn khi, thiếu niên đã nhảy ra trượng dư, rơi xuống bậc thang, thiếu niên này thân thủ xuất chúng. Động tác cũng mau, mũi chân mới vừa chạm vào mà, lại đề khí nhảy lên. Hai bước lúc sau đứng ở từ phủ trước cửa, duỗi tay hướng kia đồng hoàn chộp tới. Huy! Từ ra người đâu, nói chuyện đồng thời. Hắn chảo đánh đồng hoàn dùng sức khấu hạ. Loảng xoảng, vài tiếng trọng vang chung. Đại môn bị hắn đẩy đến vang lên. Kinh động bên trong phủ ngoại, tiểu tử này, dâu quay nón thấy hắn hành vi lỗ mãng. Có chút đau đầu, nhưng cũng may đại ca còn ở. Liền tính nháo ra nhiễu loạn ba người cũng có thể thu thập. Lại thấy thiếu niên đẩy cửa lúc sau trên cửa không thấy dị tượng. Trong lòng mới dần dần thả lỏng chút, đại ca, hắn quay đầu lại muốn cùng đại hán nói chuyện. Lại thấy đại hán thần sắc ngưng túc, quỷ, cái gì, mặt chữ điền nghe nói lời này, sửng sốt, đang muốn lại truy vấn. Lại thấy hoa mắt, chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn đại hán đã bước nhanh tiến lên. Hướng từ gia phủ môn phương hướng bước vào, Từ từ, dâu quai nón cũng đuổi theo, mà này một hồi công phu, thiếu niên đã đánh môn vài hạ, môn hoàn bị hắn chụp đến rung trời vang. Phòng trong Từ gia người đã bị kinh động, mơ hồ nhưng nghe được tiếng bước chân, thiếu niên cười lạnh. Còn chưa tới mở cửa, xem ta tướng môn tan mất, nói xong. Hắn mã bộ một ngồi xổm, đôi tay năm ngón tay dùng sức, đang muốn bắt lấy ván cửa. Mạnh mẽ tướng môn khung dỡ xuống khi, đột nhiên từ phủ nội tựa tới kinh thanh thét chói tai, tiếp theo là loảng xoảng đang. Trọng vật sôi nổi tạp lạc thanh, có người lớn tiếng kêu, phòng bếp lại nháo quỷ. Cùng lúc đó, kia mông mặt đại hán đã chạy tới thiếu niên bên cạnh người, nghe được từ phủ nội tiếng thét chói tai vang lên khi, đại hán làm như cảm ứng được cái gì giống nhau, ngẩng đầu, đồng tử chấn động hai hạ, nhìn về phía từ phủ, mà thiếu niên nhìn thấy hắn thời điểm kia trương tuổi trẻ khuôn mặt thượng trương dương thần sắc thoáng thu liễm một ít. Cung kính hô một tiếng, đại ca, dâu quay nón đuổi tới môn sườn, tam huynh đệ một lần nữa hợp tụ, thiếu niên nói. Cái gì thỉnh quỷ tới cửa, gạt người mà thôi, ta diêu nửa ngày môn, không ai dám khai, cũng không gặp quỷ hiện thân. Có thể thấy được kia huyện phủ trấn ma tư lệnh sử là cái múa diễn gạt người, dâu quai nón cũng có chút thất vọng, nhìn về phía đại hán. Đại ca, di sinh nói đúng, đại môn gõ sau một lúc lâu không thấy dị động. Có thể thấy được cái gọi là thỉnh quỷ hộ viện là giả, nhưng ra ngoài hai người dự kiến. Là kia đại hán lắc lắc đầu, không giả, hắn nói lệnh hai người ngẩn ra. Này đại hán, từ xảy ra chuyện tới nay, một ngày so một ngày trầm mặc, hiện giờ càng là tới rồi tích tự như kim nông nỗi. Ngày thường dễ dàng không chịu ra tiếng, lúc này lại nói cửa này thượng thỉnh quỷ không giả đầy mặt. Kiêu ngạo chi sắc thiếu niên sửng sốt, tiếp theo nghe đại hán nói, gõ cửa người không đúng, hắn hiếm thấy nói như vậy trường một câu. Tiếng nói vừa dứt sau, hắn duỗi tay hướng từ phủ đại môn chạm vào đi, từ ra đại môn vẫn cùng phía trước giống nhau. Nhưng ở hắn ngón tay tiêm đụng tới môn trong nháy mắt kia, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy cửa son phía trên huyết khí đại thịnh, kia thiếu niên phía sau. Lưng phát lạnh, như là trong khoảnh khắc bị ác quỷ tỏa định, sợ hãi cảm tự hắn trong lòng đột nhiên sinh ra. Lệ quỷ cường đại nhiếp áp bố cái tới, loại cảm giác này thế nhưng so đại hán sát khí còn muốn trọng chút. Trên cửa kia không thể nối liền thành hình làm màu nâu ấn ký nháy mắt kích hoạt, từng người hóa thành một nam một nữ, hai cái ăn mặc áo liệm lệ quỷ hình bóng quỷ vật sắc mặt xanh mét, thân bối đen nhánh ván cửa, quỷ khí dày đặc, nhị môn thần hiện hình khoảnh khắc, lệ khí ngay sau đó đánh sâu vào đại hán mặt, che lại đại hán miệng mũi khăn che mặt tại đây cổ quỳ. Khí treo cổ dưới dập nát, lộ ra đại hán che lấp khuôn mặt, hắn thượng nửa khuôn mặt mày rậm mắt to. Hình cùng thú loại, mà mũi dưới lại mất đi huyết nhục. Giống như một trương đáng sợ quỷ miệng, khô quát biến thành màu đen da thịt bao vây lấy hắn cốt cách. Kia trong miệng trên dưới hai hàng răng răng tắc sắc nhọn phi phàm, lóe hàn quang, lệnh người không rét mà run, cho dù biết đại hán chân thật tình huống, cũng từng xem qua hắn này nửa người nửa quỷ bộ dáng. Nhưng thiếu niên cùng dâu quay nón lại nhìn đến đại hán này miệng khi, như cũ run rẩy, cố nén trong lòng sợ hãi, cũng không lui lại, quỷ thần vừa xuất hiện. Cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, ngay sau đó duỗi tay hướng hắn chộp tới, đại hán một chịu tập kích. Ngay sau đó làm ra phản ứng, hắn đem đầu một ngưỡng. Trong miệng phát ra bén nhọn tiếng huýt gió, tiếp theo kia mồm to vỡ ra, hàm răng hăng hái sinh trưởng. Trong chớp mắt, hắn miệng biến thành hai thanh đáng sợ cưa, hướng nhị quỷ cánh tay cắn tới, cùng thời khắc đó. Đại hán quỷ khẩu bên trong vươn một cái đen nhánh mềm mại đầu lưỡi, cuốn lấy môn thần cánh tay, phòng ngừa chúng nó tránh thoát. Nhưng nhị môn thần cũng không giống bình thường, quỷ thần khuôn mặt âm lãnh, nhị thần thủ cánh tay bị chiền sau, trên người huyết quang chợt lóe. Ngay sau đó thân hình từ thật hóa hư, tiếp theo vốn dĩ lưng đeo ở nhị quỷ phía sau quỷ môn bản xuyên thấu nhị quỷ thân hình, xuất hiện ở nhị quỷ diện trước, một tả một hữu đem mặt quỷ đại hán kẹp ở hắc ván cửa trong vòng, ván cửa liều mạng kẹp. Bốn phía tức khắc trào ra hồng quang, hồng khí dính dính kéo sợi. Giây lát công phu liền tướng môn bản bốn phía phong đổ kín mít. Này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc, từ đại hán gõ cửa đến môn thần sống lại, chẳng qua chớp mắt công phu, thậm chí chung quanh vây xem bá tánh còn không kịp thét chói tai sợ hãi, đại hán liền bị quỷ môn bản vây khóa ở bên trong cánh cửa kia. Quỷ môn bản giữa dòng ra máu tanh hôi đáng sợ, hỗn loạn từng trận âm phong, huyết tuyến càng dệt càng mật. Hai mảnh quỷ môn bản cũng càng kẹp càng chặt, nhị quỷ thần tình đờ đẫn đứng ở từ phủ cạnh cửa. Âm lãnh trấn thủ từ ra đại môn, đại ca, nhìn thấy đại hán bị nhốt. Lúc trước còn thần sắc thong dong dâu quai nón tức khắc nóng nảy, hắn tuy không phải ngự quỷ già, nhưng cũng biết tốt xấu, nhìn ra được tới hai quỷ đánh nhau, chính mình vị này hảo ca ca đã rơi xuống hạ phong. Một khi kia huyết quang đem hai mảnh quỷ môn phong kín, đại hán chỉ sợ có đi mà không có về. Hắn tức khắc nóng nảy, này một chuyến tới Vạn An huyện cũng không phải là toi mạng. Chậm đã, chúng ta là quận phủ trấn ma tư tới người, là muốn tới tìm Vạn An huyện Triệu đại nhân. Hắn lớn tiếng kêu, chính là lúc này trấn ma tư người cũng không có đến. Dâu quay nón có chút tuyệt vọng, đúng lúc này, cửa phòng từ trong, phanh, một tiếng bị người kéo ra, một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Lãnh một đám người xuất hiện ở phía sau cửa, Từ Nhã Thần đi theo Võ Thiếu Xuân bên cạnh người. Nhìn thấy nhị quỷ hiện hình, thả đứng ở nhị quỷ trung gian, hình cùng khẩu quái dị, quan tài, quỷ môn bản sau. Nháy mắt như là minh bạch cái gì, chỉ thấy kia cụ cổ quái, quan tài, không ngừng run rẩy. Theo Võ Thiếu Xuân đám người vừa xuất hiện, kia run rẩy càng thêm kịch liệt, không bao lâu. Chỉ thấy, quan tài, phùng trung, một cái đen nhánh đáng sợ lưỡi dài từ khe hở nội chui ra tới. Linh hoạt như cá trạch, bá, một tiếng bay nhanh đảo qua những cái đó tương dính dính màu đỏ tơ máu. Tơ máu ở lệ quỷ lực lượng hạ đứt gãy một chút, nhưng đồng thời này đó tơ máu cũng như sắc bén dây thép, đem kia đen nhánh quỷ lưỡi cắt đứt, theo quỷ lưỡi, lạch cạch, rơi xuống đất. Hóa thành hắc khí biến mất, một đôi thô lệ bàn tay to từ kẽ hở bên trong vươn. Đốt ngón tay dùng sức, đem xác nhập quỷ môn bản bẻ ra một chút. Ngay sau đó một đạo cao lớn bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ quỷ môn bản bao kẹp bên trong chui ra, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, đứng thẳng ở quỷ môn bản trước nhị quỷ thần ngay sau đó lần nữa duỗi tay đáp ở hắn tả hữu bả vai. Khách, khách, đại hán lúc này đầu tả hữu chuyển động hai hạ, động tác mau đến hoàng gia tàn ảnh. Chỉ thấy tuyết trắng sắc nhọn hai bài răng cưa trên dưới triển động, cắn đánh nhị quỷ thần cánh tay, nhị quỷ quỷ trưởng lần nữa hư hóa, thừa dịp nhị quỷ tránh giật công phu. Đại hán chật vật từ quỷ thần bắt giữ hạ rời khỏi, nhưng chân chính lệ quỷ lực lượng vẫn hơn xa ngự. Quỷ gì à, mực thần bàn tay cho dù hư hóa, nhưng ở chảo nắm đại hán bả vai nháy mắt. Quỷ vẫn như sắc bén năm ngón tay nhận, xuyên phá đại hán bả vai, vẩy ra trong máu. Đại hán đầu vai các lưu lại mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu tử, hắn lần này ăn lỗ nặng. Suýt nữa tặng mệnh sau không dám thác đại, bay nhanh lui về phía sau, này đại hán nhìn như cao lớn. động tác thô kệch, nhưng thực tế dáng người dị thường linh hoạt, hắn rời khỏi 5-6 trượng có hơn. Tránh đi môn thần truy kích khoảng cách cuối cùng một ngày. Cầu xin vé thang bá tương đương. Hết chương.